One Piece ta có 999 trái ác quỷ. Tác giả, Cửu Sư, thực hiện, Thư viện báo, chương 285, chương 285, từ đâu tới tiểu bảo bảo. Shirahoshi công chúa mặc dù thân là Xích Kinh, có được có thể đủ để gọi thúc đẩy Xích Kinh loại năng lực, thế nhưng là đi ra ngoài tế bái vong mẫu mà thôi. Không cần đến cưỡi Xích Kinh loại như thế rêu rao đi. Vừa vạn, xa cách ngoại giới 10 năm lâu, Shirahoshi công chúa nhìn cái gì đều mới mẻ. Thế là hai người liền một bên tản ra bước, một bên hướng về Hải Chi Sâm đi đến. Hải Chi Sâm, bởi vì sinh trưởng một mảnh cao mấy mét cây san hô mà nghe tiếng. Đối với người bình thường tới nói, bị cây san hô thấp thoáng cái này một vùng, lộ ra một chút nguy hiểm cùng quỷ dị. Xa xa nhìn lại, cây san hô loại kia không có điểm xuyết nhánh quyền, xác thực rất giống trên lục địa loại kia đáng sợ rừng cây khô. Quả thực có chút kinh khủng. Thế nhưng là Neptune không cảm thấy như vậy. Tại thân cao gần 7 mét Neptune trong mắt, những này cây san hô vừa vặn cho ái thê của mình tạo một cái u tĩnh an nghỉ chi địa. Mà tại hiện tại thân cao gần 20 mét Miu trong mắt, loại này cao vài thước cây san hô cùng phổ thông cỏ dại không có gì khác biệt. Shirahoshi công chúa liếc mắt liền thấy được tu kiến tại Hải Chi Sâm ở giữa trên đất trống mẫu hậu 20 mộ bia, chợt không gian nổi lôi kéo Miu đi tới. Không biết là cố ý hành động vẫn là thiên nhiên hình thành. Toàn bộ Hải Chi Sâm hình dạng cực kỳ giống một cái rỗng ruột vòng tròn. Lít nhà lít nhít cây san hô hiện lên hình cái vòng quay chung quanh ở trung tâm đất trống bốn phía. Chặn lại kín không kẽ hở, đem ở giữa mảnh đất trống này sấn thác đặc biệt có nghi thức cảm giác. Chưa hề làm mộ địa thật sự là rất thích hợp cực kỳ. Shirahoshi công chúa lôi kéo Miu vừa xài bước qua ngoại vi cây san hô rừng. Đứng ở Otohime Vương Phi trước mộ bia, Otohime Vương Phi dáng người nhỏ nhắn xinh xắn. Sau khi qua đời, lưu lại mộ bia cũng chỉ là một khối nho nhỏ. Otohime Vương Phi sau khi qua đời, Shirahoshi công chúa liền bị Vanderdecken IX vĩnh viễn quấy rối. Ngay cả mình mộ sau tang lễ đều không có tham gia. Lần này là nàng tại mẫu thân sau khi chết lần thứ nhất cùng mẫu thân gặp mặt. Bởi vì tưởng niệm mẫu thân, Shirahoshi công chúa đã tại vỏ cứng trong tháp một mình khóc qua quá nhiều lần. Hiện tại chính thức nhìn thấy mẫu thân, Shirahoshi công chúa phản thật không có lớn như vậy tâm tình chập chờn. Càng nhiều là muốn cho mẹ của mình giới thiệu người yêu của mình cảm giác hưng phấn. Shirahoshi công chúa ngồi quỳ chân tại Otohime Vương Phi trước mộ bia, đem bên cạnh mình phát sinh sự tình toàn bộ cho mẫu thân nói một lần. Mẫu thân, ngài còn nhớ rõ cho ta nói qua liên quan tới yêu, cảm giác sao? Ta tìm được, a, Miu tiên sinh chính là ta yêu. Cùng với hắn một chỗ, ta cảm giác được vô cùng an tâm thỏa mãn. Mẫu thân, Lá Vương tiên sinh vô cùng lợi hại a. Hắn không chỉ có đánh bại Hồ Đi Dôn cái kia muốn cướp đoạt Long Cung thành đại phôi đàn, còn giúp ta giải quyết cái kia một mực quấy rối ta ra hỏa. Ta cùng Miu tiên sinh đã ở cùng một chỗ a, ngươi nhìn, cái đuôi của ta đều biến thành cặp chân. Đúng rồi, ta lập tức liền muốn sinh tiểu bảo bảo. Đến lúc đó mang tiểu bảo bảo tới thăm ngươi. Miu một mực trên mặt mỉm cười nhìn đáng yêu Shirahoshi công chúa đồi Otohime Vương Phi mộ bia. Nghĩ linh tinh nói việc nhà, dù sao đây là bạn gái ngay trước mình mặt khen mình. Hay là tại mẹ vợ trước mặt, mỉm cười là tốt nhất biểu lộ. Thế nhưng là đương Miu nghe được Shirahoshi công chúa nói mình lập tức muốn sinh tiểu bảo bảo, trong đầu đột nhiên oanh một tiếng. Cả người đều tiếc, cái này tình huống như thế nào? Vừa cùng một chỗ còn không có qua 5 tiếng đâu, liền muốn sinh tiểu bảo bảo rồi. Ta em quần cũng còn không có thoát, liền nói đến đây cái à nha. Lúc này, vô số loại khả năng tại Miêu trong đầu hiện lên. Một, làm vui cha. Không không, không có khả năng. Shirahoshi ngay cả vỏ cứng tháp đều không từng đi ra ngoài. Làm sao có thể là loại kia làm loạn cô nương? Hai, Tiểu Bảo Bảo không phải chỉ hài nhi. Lập tức sinh Tiểu Bảo Bảo không phải chỉ hài nhi. Chẳng lẽ là Tiện Tiện sao? Mang Tiện Tiện đến nhìn mẹ của mình. Cái gì cùng cái gì a? Ba, Shirahoshi thật mang thai. Nhìn Shirahoshi ngượng ngùng bộ dáng. 100% là lần thứ nhất yêu đương. Chẳng lẽ đây là ngư nhân thể chất đặc thù? Tiếp cái hôn liền có thể sinh ra đời sau. Cái này quá siêu hiện thực. Đánh chết Miu đều không tin. Cá cùng cá còn phải thông qua giao phối đẻ trứng sinh sôi hậu đại đâu. Ngư nhân dựa vào cái gì liền có thể thông qua hôn mang thai? Miu run rẩy nắm ở Shirahoshi. Có một số việc, hắn nhất định phải hỏi rõ ràng. Nhỏ Shirahoshi, ngươi cùng mẹ ta ở lại một chút lại nói chuyện phiếm. Ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Miu một mặt khẩn trương độc Shirahoshi nói. Shirahoshi còn chính là bởi vì Tiểu Bảo Bảo chủ đề một mặt ngượng ngùng đâu. Lại đột nhiên bị Miu lâu chủ. Hay là tại mình mẫu hậu trước mặt. Shirahoshi càng thêm không có ý tứ. Lá, Miu tiên sinh, có thể hay không? Có thể hay không trước buông ra ta? Mẫu hậu còn nhìn xem đâu? Miu trong lòng đều khẩn trương thành dạng gì? Vừa nghe đến Shirahoshi nói, mẫu hậu còn nhìn xem đâu? Toàn thân một cơ linh, coi là Otohime vương phi hiển linh. Dọa đến hắn vội vàng buông lỏng ra Shirahoshi công chúa. Cảnh giác quan sát lên bốn phía đến. Tìm kiếm khả năng tồn tại Otohime vương phi u linh. Shirahoshi công chúa nhìn thấy Miu đột nhiên hốt hoảng bộ dáng. Phốc phốc một chút vui vẻ ra. Tâm tình khẩn trương cũng hóa giải rất nhiều. Miu tiên sinh, người muốn hỏi cái gì cứ hỏi đi. Miu lại một lần nữa ngắm nhìn bốn phía. Xác định không có cái gì kỳ quái hơi mờ vật thể trôi nổi. Dần dần yên tâm xuống tới. Nhỏ Shirahoshi a, về sau gọi ta Miu liền tốt. Không muốn thêm cái gì, tiên sinh. Quái xa lạ. A, tốt, tốt, Miu trước, Miu. Shirahoshi công chúa đột nhiên được cho phép gọi thân mật như vậy xưng hô. Lập tức lại có chút hơi khẩn trương. Lại lắp ba lắp bắp. Nhiều như vậy thân thiết. Ta bảo ngươi nhỏ Shirahoshi. Ngươi gọi ta Miu. Dạng này mới giống tình lữ mà. Miu lời nói mặc dù nhẹ nhõm. Trên mặt lại không có một chút vui sướng biểu lộ. Tiểu Bảo Bảo, sự tình còn đặt ở trong lòng hắn đâu. Haku 650 tinh công chúa nghe được Miu nói dạng này gọi, giống tình lữ. Lập tức vui vẻ. Nguyên lai Miu tiên sinh gọi ta, nhỏ Shirahoshi, là bởi vì yêu nha. Ta về sau cũng nhất định đem yêu xưng hô sửa đổi đến. Shirahoshi công chúa đắc ý muốn. Cái kia, nhỏ Shirahoshi a, ta muốn hỏi ngươi một việc. Miu rốt cục nghĩ đến lão đại tốt, cắt vào phương pháp, ngươi hỏi đi. Lá, Miu, Shirahoshi công chúa vui vẻ đáp lại Miu vấn đề. Ngươi nói, lập tức sẽ sinh Tiểu Bảo Bảo. Là chuyện gì xảy ra a? Miu nhìn xem Shirahoshi công chúa mang theo nụ cười mặt. Thận trọng hỏi, sinh Tiểu Bảo Bảo liền là sinh Tiểu Bảo Bảo a? Thế nào? Shirahoshi công chúa không có phát hiện Miu trong giọng nói không thích hợp. Vẫn như cũ vui sướng hồi đáp. Nạch, là cùng ta sao? Miu rốt cục nhịn không được. Đem địa phương trọng yếu hỏi lên. Đương nhiên a, chúng ta là người yêu nha. Shirahoshi công chúa rốt cục cảm thấy có chút không đúng. Nụ cười trên mặt dần dần biến mất. Thế nhưng là chúng ta đều còn cái gì cũng không làm. Làm sao lại muốn sinh Tiểu Bảo Bảo rồi? Hỏi nơi này, Miu thật sự là buồn bực không được. Lớn tiếng kêu lên, chúng ta hôn a. Shirahoshi công chúa một mặt ủy khuất nhìn xem Miu, nước mắt đã tại hốc mắt đánh lên truyền.